Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 và cũng là tập cuối quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41 và cũng là tập cuối quyển 2. Khi Liêu Kinh Vũ nhận lấy di động của Vương Quẻ, nghe xong cuộc ghi âm, lập tức giận đến nghiến răng. Hắn thật không ngờ Vũ Khánh Sinh là một cán bộ cấp cục, vì bao che những thuộc hạ tham ô bại hoại này, không ngờ sử dụng chiêu thức giết người ác độc như thế, muốn hoàn toàn giết chết chính mình cho bằng được. Đây quả thực quá to gan lớn mật rồi. Một bên ra lệnh cho mọi người tiếp tục hướng về thị xã Đông Giang, Liêu Kinh Vũ một bên gọi điện cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, đem chuyện của Vũ Khánh Sinh báo cáo một lần cho Hàn Nho Siêu biết. Sau khi Hàn Nho Siêu nghe xong trầm giọng nói: Chuyện này tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ dẫn người hướng về thị xã Đông Giang tiếp tục xuất phát. Trên đường chạy tới thị xã Đông Giang vô cùng thuận lợi. Điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ ngoại trừ lúc gọi điện cho Hàn Nho Siêu là có mở máy một chút, thời gian khác vẫn duy trì trạng thái tắt máy. Sau khi vào đến nội thành mới mở lại di động. Điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ vừa mở ra không lâu, di động vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra xem, là Tô Ngọc Long gọi điện thoại tới. Liêu Kinh Vũ, cậu ở đâu rồi? Trở về mau, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đang ngồi chờ cậu tại văn phòng ủy ban của chúng tôi đây. Cậu không đến, hội nghị thường vụ không có cách nào bắt đầu được. Liêu Kinh Vũ có chút nghi hoặc nói: Bí thư Tôn, hôm nay tôi có một số việc nên chậm trễ, thật sự là ngại ngùng quá. Tô Ngọc Long có chút không kiên nhẫn: Vậy cậu cũng nhanh chút đi, tất cả mọi người ở đây đợi cậu đã 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Liêu Kinh Vũ vội vàng: Được được, tôi lập tức tới ngay. Ngay thời điểm Liêu Kinh Vũ vội vã chạy tới tòa thị ủy, so với hắn, Vũ Khánh Sinh đã về sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, đang ngồi ở trong phòng hội nghị thường vụ khoảng chừng hơn nửa tiếng rồi. Y vẫn muốn tìm thời gian nói cho Tô Ngọc Long biết tình hình có sự biến đổi ở thị trấn Hắc Môi. Nhưng lúc này, không biết vì sao, tất cả các ủy viên thường vụ khi bước vào hội nghị thường vụ đều bị phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hoa yêu cầu tất cả di động phải tắt máy hết và đưa nộp lên trên. Yêu cầu này làm cho Vũ Khánh Sinh vô cùng buồn bực, bởi vì Y không thể dùng di động tiến hành thông báo với Tô Ngọc Long. Vũ Khánh Sinh muốn thông qua thời gian đi nhà vệ sinh tiến hành báo cáo cho Tô Ngọc Long. Kết quả ủy ban kỷ luật tỉnh có yêu cầu nghiêm khắc là hôm nay trong hội nghị thường vụ, tất cả các ủy viên thường vụ nhất định phải từng người một đi vào nhà vệ sinh, hơn nữa chỉ có thể đi nhà vệ sinh đã định sẵn. Trước cửa nhà vệ sinh có chuyên viên của ủy ban kỷ luật đứng trực tại chỗ, bảo đảm mỗi lần trong nhà vệ sinh chỉ có một người thôi. Tất cả các ủy viên thường vụ thị xã Đông Giang đang ngồi tại đây đều có cảm giác sẽ có gió thổi mưa dông trước cơn bão, bởi vì hành động lần này của ủy ban kỷ luật thật sự là quá đột ngột. Hơn nữa, người của ủy ban kỷ luật mới sáng sớm đã chạy tới thị xã Đông Giang, theo sau là phương thức đột nhiên tập kích, từng bước bắt tất cả các ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang tới hội nghị thường ủy. Theo sau, mọi người bắt đầu cuộc chờ đợi mỏi mòn. Mọi người đang đợi Liêu Kinh Vũ và Vũ Khánh Sinh đến, bởi vì Đặng Kiến Hòa đã nói rất rõ, hôm nay phải mở cuộc họp đặc biệt chống tham nhũng, học tập các chỉ thị quan trọng của tỉnh ủy về chống tham nhũng, nên nhất định phải đợi toàn bộ mọi người đến đông đủ, sau đó mới bắt đầu cuộc họp được. Trong tình huống này, mọi người chỉ có thể cùng chờ đợi. Sau khi Liêu Kinh Vũ chạy đến, Đặng Kiến Hoa trầm giọng nói: Tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu dìu cuộc họp chống tham nhũng. Đầu tiên, chỗ này của tôi có một phần văn kiện của tỉnh ủy, mỗi người một bản xem qua một chút trước đi. Theo sau, nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật đem tài liệu sao chép phát cho mỗi người một phần. Khi các ủy viên thường vụ thị xã Đông Giang xem hết phần tài liệu này, tất cả đều cảm giác được tâm trạng nặng nề quá, bởi vì trong văn kiện này của tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc thể hiện tỉnh ủy kiên quyết phản kích thế lực và thành phần hủ bại. Sau khi mọi người xem xong tài liệu, Đặng Kiến Hoa nói: Được rồi, sau đây xin mời các ủy viên thường vụ thị xã Đông Giang phát biểu ý kiến của mình. Đầu tiên là Tô Ngọc Long lên tiếng: Phó chủ nhiệm Đặng, Tôi cho là toàn thể các ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang chúng tôi hẳn là thật sự học tập và hiểu được tinh thần hội nghị của tỉnh ủy lần này, nghiêm khắc làm việc theo các mục chế độ điều lệ, tuyệt đối không ăn hối lộ trái pháp luật, tham ô hủ bại. Tôn Ngọc Long phát ngôn lưu loát, rất là chính khí nghiêm nghị, nói khoảng chừng hơn 10 phút mới dứt lời. Theo sau, các ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang mới từng người lên tiếng, đều nghiêm khắc khiển trách các hành vi bại hoại, mạnh mẽ ủng hộ công tác chống tham nhũng. Đến lượt Liêu Kinh Vũ lên tiếng, Liêu Kinh Vũ chỉ có điều sơ lược nói một câu: chống tham nhũng, cái cần phải xem chính là biểu hiện và hành động thực tế. Nếu từng cán bộ có thể đem lời mình vừa nói ra dùng ở chỗ thực tế, như vậy Hoa Hạ chúng ta cũng sẽ không hề tồn tại tham quan. Vô cùng đơn giản một câu lại ẩn chứa một mũi nhọn vô cùng sắc bén. Rất nhiều ủy viên thường vụ ở đây sau khi nghe xong cảm thấy rất bất mãn. Vũ Khánh Sinh vì sự việc tại thị trấn Hắc Môi đã rất bất mãn với Liêu Kinh Vũ nên trực tiếp phản kích. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu theo như lời của anh, các lời nói vừa rồi trong tham nhũng của bí thư tỉnh ủy Tăng và phó chủ nhiệm Đặng, dựa theo logic của anh, có phải là nói họ đang nói dối hay không? Theo độ biểu đạt của họ cũng không thực hiện đến chủ thực tế phải không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Đồng chí Vũ Khánh Sinh, đây chẳng qua là lý giải của ông, tôi không có nói như vậy. Nhưng tôi có thể khẳng định mà nói, trong hội nghị thường vụ của chúng ta, trong các ủy viên thường vụ ngồi đây, tuyệt đối có người nói tiếng người không làm việc người, ăn cơm người nhưng y đã phân không giống người. Bình thường chỉ biết lục soát vơ vét sạch của người dân, khiến đời sống của người dân không ra gì cả, oán hận đầy đường. Hy vọng ở đây có đồng chí nào như vậy thì hãy ráng nghiêm túc suy nghĩ lại hành vi của mình một chút đi. Lời nói của tôi chỉ nhắm vào người như vậy mà thôi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Vũ Khánh Sinh lập tức hung hăng vỗ bàn. Liêu Kinh Vũ, anh không nên ở chỗ này chỉ trỏ mắng chửi người khác. Tôi cho anh biết, tôi Vũ Khánh Sinh này đi chính ngồi thẳng, không e ngại bất cứ kẻ nào nói xấu, không e ngại ủy ban kỷ luật điều tra, cây ngay không sợ chết đứng, chọc giả tự chọc, chính anh cũng chưa chắc thành chính liêm mình tới đâu. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ cũng âm trầm xuống. Đồng chí Vũ Khánh Sinh, theo như cách nói của ông, vậy ông thật sự là một quan tốt. Vũ Khánh Sinh đứng thẳng sung lưng lên nói. Đương nhiên, nói cách khác, tôi dùng cái gì để trúng tuyển vào danh sách cán bộ thị trấn top 10 toàn thị xã, dùng cái gì để vào được danh sách bí thư đảng ủy thị trấn top 10 toàn thành phố. Liêu Kinh Vũ cười lạnh nói. Thật ngại quá, cái này tôi thật khó mà nói đấy. Dù sao, cách nhìn của mỗi người khác nhau, mà cách nhìn của các lãnh đạo bên thành phố Liêu Nguyên cũng có thể bị lệch lạc. Ồ, đúng rồi, đồng chí Vũ Khánh Sinh, tôi muốn hỏi ông có quen biết một người tên Vương Què không vậy? Vương Què? Nghe được cái tên này, Vũ Khánh Sinh cảm giác đầu óc mình lập tức bị ung lên một tiếng. Cho tới giờ phút này, y mới đột nhiên ý thức được Liêu Kinh Vũ đã đột phá sự phong tỏa dày đặc của Vương Què, sau đó mới chạy tới thị ủy này. Như vậy có phải là hành động của Vương Què đã bị thất bại rồi? Nếu Vương Què đã thất bại, vậy Vương Què đã an toàn trốn thoát chưa vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, đồ loại nghi vẫn hiện ra trong đầu của Vũ Khánh Sinh. Ót của y lập tức bắt đầu ao ạt đổ mồ hôi. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục hỏi. Đồng chí Vũ Khánh Sinh, ông không biết Vương Què à? Vũ Khánh Sinh cắn răng. Vương Què là ai? Tên này nghe sao mà tục quá vậy? Liêu Kinh Vũ cười. Xem ra trí nhớ của đồng chí Vũ Khánh Sinh thật là không tốt rồi. Ông luôn miệng nói không biết Vương Què là ai, nhưng Vương Què lại nói hắn quen biết ông đấy, còn nói ông sai khiến hắn đi làm một việc đáng lẽ không nên làm. Tôi đã nói như vậy, đồng chí Vũ Khánh Sinh, ông đã nhớ ra chưa? Vũ Khánh Sinh nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, mồ hôi trên ót càng nhiều, sắc mặt y có chút khó coi nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lời nói của anh có chút lạc hướng rồi. Hôm nay chúng ta dưới sự dẫn dắt của phó chủ nhiệm Đặng đang thảo luận về việc chống tham nhũng đấy. Nói tới đây, Vũ Khánh Sinh nhìn và nói với Đặng Kiến Hoa. Phó chủ nhiệm Đặng, tôi xem chúng ta nên trở lại vấn đề chính đi. Nhưng mà khiến y thật không ngờ chính là Đặng Kiến Hoa nghe y nói xong lại lắc đầu. Không gấp gáp, tôi bây giờ thật ra muốn nghe đồng chí Liêu Kinh Vũ kể tiếp chuyện này như thế nào. Xem ý của cậu ấy, giữa hai người như có chút hiểu lầm rồi. Nếu có chút hiểu lầm nên giáp mặt giải thích rõ ràng là tốt nhất. Sắc mặt Vũ Khánh Sinh càng thêm khó coi. Tôn Ngọc Long thấy sắc mặt khó coi của Vũ Khánh Sinh, biết rằng Vũ Khánh Sinh đã làm việc sai trái rồi và rất có thể đã bị Liêu Kinh Vũ nắm được chứng cứ, y lập tức nói: "Phó Bí thư Đặng, tôi nghĩ giữa các ủy viên thường vụ có chút mâu thuẫn hiểu lầm là chuyện thường xảy ra thôi. Chúng ta không nên nghiêm túc như vậy. Nếu không quan hệ hòa thuận giữa mọi người ở đây sẽ không có lợi lắm. Tôi xem chuyện này chúng ta bỏ qua, đừng nhắc đến nữa." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Tô Ngọc Long một cái. "Đồng chí Tô Ngọc Long, tôi muốn hỏi ông, nếu ông bị mấy chục người cầm dao nhọn và gậy sắt vây đánh cho tới khi ông chết tại chỗ, thậm chí còn dùng đến súng nữa, vậy ông cho rằng ông có thể mỉm cười rồi bỏ qua chuyện này không? Nếu ông thực sự có độ lượng lớn như vậy, tôi đây Liêu Kinh Vũ thật sự rất khâm phục ông đấy. Nhưng tôi có thể khẳng định đó rằng nó cho ông biết, tôi Liêu Kinh Vũ này không có độ lượng lớn như vậy đâu. Hôm nay ngay trước mặt phó chủ nhiệm Đặng, tôi hy vọng phó chủ nhiệm Đặng có thể giúp tôi chủ trì và trả lại sự công bằng cho Liêu Kinh Vũ này." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy ra di động của Vương Quẻ, mở bản ghi âm cuộc đối thoại giữa Vương Quẻ và Vũ Khánh Sinh, đồng thời đem toàn bộ lời khai mà Vương Quẻ đã ghi khi ngồi trên xe giao cho Đặng Kiên Hòa. Đặng Kiên Hòa cẩn thận cầm lấy và sau khi xem xong lời khai của Vương Quẻ, mắt nhìn về phía Vũ Khánh Sinh. "Đồng chí Vũ Khánh Sinh, đối với cuộc đối thoại của anh và Vương Quẻ, anh thấy thế nào? Anh cho rằng đây là thật hay giả?" Vũ Khánh Sinh lập tức hóa đồ, bởi vì y rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ vừa phát ra cuộc ghi âm kia tuyệt đối là nguyên bản cuộc nói chuyện của mình và Vương Quẻ. Chẳng qua Vũ Khánh Sinh cũng là loại người hung ác, cho dù Liêu Kinh Vũ đã lấy được chứng cứ, y nhất định đến chết cũng không nhận tội, lập tức lớn tiếng: "Phó chủ nhiệm Đặng, đoạn đối thoại này của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là giả tạo, không đủ để tin." Đặng Kiên Hòa lạnh lùng liếc nhìn Vũ Khánh Sinh một cái, trực tiếp đem lời khai đưa tới trước mặt Vũ Khánh Sinh, tức giận nói: "Nếu cuộc đối thoại này là giả đấy, chẳng lẽ lời khai trong này cũng là giả dối sao? Anh tự nhìn xem." Vũ Khánh Sinh tiếp nhận lời khai, chỉ có điều tùy tiện liếc qua mấy lượt, lập tức trợn mắt há mồm. Trong lời khai ghi chép tỉ mỉ, Vương Quẻ dưới sự sai khiến của Vũ Khánh Sinh đã nhiều lần tham dự đánh đập người dân thị trấn Hắc Môi để cướp đoạt mỏ than của đối phương, thậm chí còn đánh chết người. Tất cả sự việc đều được ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ, bao gồm số tiền mỗi lần giao dịch đều viết ra rất rành mạch. Sau khi xem xong, trong lòng Vũ Khánh Sinh rất hận Vương Quẻ, nhưng vẻ mặt y vẫn kiên định như cũ. "Phó chủ nhiệm Đặng, tôi cho rằng phần lời khai này hoàn toàn là ngụy tạo, tất cả sự việc trên này ghi lại đều là giả dối." Xem ra anh bạn này còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại đến phút cuối cùng. Đặng Kiên Hòa lạnh lùng nhìn y một cái. Trong túi sách tay mang theo của mình lấy ra một xấp tài liệu, từ trong đó lấy ra một phần hồ sơ ném cho Vũ Khánh Sinh. "Nếu phần kia anh cho rằng là giả, vậy anh xem phần này có phải là thật không?" Vũ Khánh Sinh cầm phần hồ sơ của Đặng Kiên Hòa, sau khi quét thêm vài cái, tim đập của y lập tức tăng tốc đập mạnh lên, bởi vì sự việc mà tập hồ sơ này ghi chép còn tỉ mỉ hơn so với phần của Vương Quẻ, còn rõ ràng hơn, số liệu còn nhiều hơn, có thể nói bằng chứng đã có sẵn hết, không thể chối cãi được nữa. Đến lúc này, Vũ Khánh Sinh chỉ biết liều một phen, lớn tiếng nói: "Phó chủ nhiệm Đặng, để rõ ràng là có người cố ý hãm hại Vũ Khánh tôi, tôi bị oan uổng đấy." Đặng Kiên Hòa lạnh lùng nói: "Oan uổng? Trước khi các tham quan bị khởi tố đều hô những lời này, anh không cảm thấy mệt à?" Nói tới đây, âm thanh của Đặng Kiên Hòa đề cao hơn, lên tiếng nói: "Các vị, bây giờ tôi tuyên bố một việc. Đồng chí Vũ Khánh Sinh vì có hành vi nghiêm trọng vi phạm kỷ luật, bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh thi hành khởi tố. Hy vọng đồng chí Vũ Khánh Sinh tường thuật báo cáo rõ ràng lại sự việc trong thời gian vừa đi điểm quy định." Theo sau, lập tức có nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi tới, lấy ra văn kiện khởi tố đưa cho Vũ Khánh Sinh ký tên đồng ý. Lần này, tất cả mọi người trong phòng họp đều trợn tròn mắt, nhất là Tôn Ngọc Long. Y thật không ngờ, chỉ bởi vì mấy câu tranh cãi giữa Liêu Kinh Vũ và Vũ Khánh Sinh, Đặng Kiến Hoa lại muốn khởi tố Vũ Khánh Sinh. Lúc này y không thể không mở miệng, lập tức vô cùng oán giận: "Phó chủ nhiệm Đặng, ngài đây là có ý gì? Đồng chí Vũ Khánh Sinh là một trụ cột của thị xã Đông Giang chúng tôi. Nếu ông ta có vấn đề, trước tiên phải là ngài nên báo cho thị xã Đông Giang chúng tôi biết trước hay không?" Đặng Kiên Hoa thản nhiên cười: "Đồng chí Tô Ngọc Long, không nên gấp gáp. Chuyện này vì liên lụy khá lớn, không chỉ là thị xã Đông Giang của các ông, mà ngay cả bên thành phố Liêu Nguyên đều không biết được hôm nay người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi áp dụng hành động này.

Chủ tịch Đường, nói như vậy, ông là gián điệp của tỉnh ủy phái xuống tới đây. Lúc trước ông và chúng tôi cùng nhau hợp tác, các hành động chẳng lẽ tất cả đều là giả dối sao? Nhưng tôi biết rõ, số tiền ông tham ô nhận hối lộ tương đối cao đấy. Chẳng lẽ Ủy ban Kỷ luật tỉnh đối với việc này không biết một chút nào? Lúc này, Đặng Kiên Hòa nói. Đương nhiên biết rồi. Đường Thiệu Cương mỗi khi tham ô nhận hối lộ một món tiền, tất cả trước tiên đều được chuyển vào trong tài khoản mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh chuyên môn mở cho Đường Thiệu Cương. Về phần tất cả thông tin chủ mỏ than và các cán bộ đút lót Đường Thiệu Cương, Đường Thiệu Cương sớm đã tiến hành báo cáo với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cho nên sự tồn tại của Đường Thiệu Cương cũng không có tạo ra nhiều tổn thất, ngược lại khiến tỉnh ủy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đối với tình hình của thị xã Đông Giang càng thêm hiểu rõ hơn. Sau khi Liêu Kinh Đồng và các ủy viên thường vụ nghe xong, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ai cũng thật không ngờ Đường Thiệu Cương ẩn núp sâu như vậy, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Đặng Kiến Hòa giải thích xong, tất cả đám người Liêu Kinh Đông đều bị mang đi, trong phòng họp lập tức lại yên lặng trở xuống. Có đến 5 ủy viên thường vụ thị ủy bị khởi tố, hơn nữa Tô Ngọc Long tạm thời bị đình chỉ chức vụ. Chuyện này đối với toàn bộ quan trường thị xã Đông Giang mà nói, tuyệt đối là một trận động đất rất mạnh. Phải biết rằng, tuy Tô Ngọc Long lần này không có bị khởi tố, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ không bị khởi tố. Bởi vì gần như tất cả các ủy viên thường vụ thị xã Đông Giang đều biết rằng, Tô Ngọc Long tuyệt đối là đại ca của bọn họ. Chẳng qua là Tô Ngọc Long ẩn núp rất tốt, không có bất kỳ ai có thể cua được bất cứ bằng chứng nào. Hơn nữa, khi y tham ô nhận hối lộ, y không bao giờ trực tiếp giao dịch cùng người khác, đều tiến hành thông qua người đại diện. Mà sự khống chế của mấy người đại diện này, Tô Ngọc Long làm tương đối đúng chỗ, không người nào có thể địch nổi. Chỉ vì như thế, tuy tất cả mọi người đều biết thân phận của Tô Ngọc Long, nhưng cho dù là bọn họ bị khởi tố rồi, cũng không người nào chịu khai ra Tô Ngọc Long. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Tô Ngọc Long là người có thân phận, là người có bối cảnh. Chỉ cần Tô Ngọc Long không xảy ra vấn đề, bọn họ vẫn có thể nghĩ biện pháp giảm bớt hình phạt hoặc là có thể được cứu ra. Hơn nữa, cho dù là khai ra Tô Ngọc Long, cũng tìm không ra bằng chứng chính xác của y, không những không thể lập công mà còn có thể bị Tô Ngọc Long biết được mà gặp phải uy hiếp sinh tử. Cho nên Tô Ngọc Long cho đến giờ vẫn là an toàn nhất. Tuy nhiên lúc này, tất cả các ủy viên thường vụ đối với tương lai của Tô Ngọc Long ở thị xã Đông Giang tràn đầy bi quan. Dù sao, thị xã Đông Giang đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, chắc chắn là Tô Ngọc Long không thể tiếp tục nhậm chức tại đây rồi. Tất cả mọi người đang suy tư sau này phải chung sống với Tô Ngọc Long như thế nào, tự hỏi chính mình nên đi nơi nào hoạt động để tranh thủ một vị trí tốt hơn. Không khí quái dị tràn lan khắp phòng họp. Lúc này Đặng Kiến Hòa nói: Các vị ủy viên thường vụ, tôi tin rằng hôm nay kinh nghiệm bản thân gặp phải trường hợp này, tất cả mọi người hẳn đã rất rõ thái độ của tỉnh ủy. Thái độ của tỉnh ủy là sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành vi bại hoại này. Cho dù là phía trên có người bao che nâng đỡ, muốn làm việc ẩu đả, tốt nhất nên suy nghĩ lại một chút xem đối phương có thể bảo hộ được cho các anh không, bởi vì chưa biết được người ta có khả năng tự bảo vệ mình không. Nói tới đây, âm thanh Đặng Kiến Hòa đề cao mấy phần. Tôi hy vọng hôm nay các ủy viên thường vụ còn lại có thể đoàn kết một lòng với nhau, đợi cho sau khi bộ máy mới của thị xã Đông Giang đều phối chỉnh tề lại, cùng nhau làm cho kinh tế của thị xã Đông Giang tiến bước lên trên. Được rồi, bây giờ tan họp đi. Đặng Kiến Hoa nói xong cất bước đi ra ngoài. Ngay khi hội nghị thường vụ thị ủy bên thị xã Đông Giang này đã xảy ra sự kiện khởi tố quy mô lớn như vậy, bên hội nghị thành ủy thành phố Liêu Nguyên, dưới sự đích thân trấn giữ của bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, cũng có hai ủy viên thường vụ thành ủy trực tiếp bị khởi tố. Một người là trưởng ban thư ký thành ủy Đới Vệ Bình, một người khác là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên Quách Thiên Minh. Hai người này đều bị khởi tố. Tỉnh ủy muốn cảnh cáo không tiếng động với Lý Vạn Quân. Khi Lý Vạn Quân nghe được kết quả này, sắc mặt âm trầm đến sợ người, trong ánh mắt lờ giận nghi ngút, lại không thể làm gì vì hội nghị hôm nay là đích thân Tăng Hồng Đào tự mình trấn giữ. Đích thân Hàn Nho Siêu đọc tên nhân viên bị khởi tố và trực tiếp lấy ra rất nhiều chứng cứ, điều này làm cho Lý Vạn Quân muốn bao che cũng không dám ra mặt. Quá trình khởi tố này rất ngắn ngủi, nhưng kế tiếp là thời gian học tập chỉ thị của Trung ương liên quan đến phương diện chống tham nhũng rất dài dòng. Có hai người Tăng Hồng Đào và Hàn Nho Siêu ở đây, không ai dám thả lỏng, cho nên toàn bộ buổi sáng, hội nghị thường vụ thành ủy bên thành phố Liêu Nguyên gần như không người nào có thể liên lạc với bên ngoài, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với thị xã Đông Giang. Khoảng 12 giờ trưa, hội nghị bên thị xã Đông Giang và bên thành phố Liêu Nguyên tất cả đều đã giải tán. Sau khi Tô Ngọc Long rời khỏi phòng họp, lên xe chuyên dụng của mình, trên đường trở về liền bấm điện thoại gọi cho Lý Vạn Quân, trực tiền đem tình hình vừa xảy ra bên thị xã Đông Giang báo cáo cho Lý Vạn Quân biết. Sau khi Lý Vạn Quân nghe xong, tức giận tới mức trực tiếp phát điên lên. Tôi nhổ vào, Tăng Hồng Đào và Hàn Nho Siêu chẳng phải là thứ gì cả. Hai thằng khốn kiếp này hợp sức chỉnh đốn chúng ta rồi, đây là muốn đưa chúng ta đến đường cùng. Tuy nhiên, sau cơn giận trôi qua đi, Lý Vạn Quân liền khôi phục lý trí rất nhanh, lập tức nói. Lão Tôn à, chuyện này tôi xem không đơn giản chút nào đâu. Trước kia vì sao bọn Tăng Hồng Đào không dám áp dụng hành động nào, vì sao lúc này lại đột nhiên hành động như vậy? Sau khi Tô Ngọc Long nghe xong cũng nhíu chặt mày lại. Đúng vậy, Bí thư Lý, ngài vừa nói như vậy tôi cũng có cảm giác rất lạ. Vì sao lần này tỉnh ủy đột nhiên áp dụng hành động lớn như vậy? Chẳng lẽ bọn nó không có chút e dè nào với chúng ta? Lý Vạn Quân trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên vỗ mạnh trán, trong âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Tôi nhớ ra rồi, lúc trước sở dĩ tỉnh ủy vẫn không dám động thủ đến thị trấn Hắc Môi và thị xã Đông Giang, bởi vì bọn họ lo lắng lợi nhuận khổng lồ của chúng ta tại thị trấn Hắc Môi sẽ trực tiếp chuyển ra nước ngoài không trở về nữa, như vậy sẽ tạo ra tổn thất rất lớn. Bây giờ tất cả tiền của chúng ta đã sắp nhập vào tài khoản của tỉnh và tập đoàn Tân Nguyên cũng nắm trong tay, rất có thể tỉnh ủy đã biết rõ điều này, cho nên bọn họ mới không kiêng nể chút nào hết. Tôn Ngọc Long nghe được sự phân tích của Lý Vạn Quân, lúc ấy sợ tới mức mồ hôi lạnh toát hết ra ngoài, âm thanh cũng run rẩy. Bí thư Lý, ý của ngài không phải là nói số tiền của chúng ta đầu tư vào tập đoàn Tân Nguyên kia có thể sẽ xảy ra vấn đề chứ? Lý Vận Quân dùng sức gật đầu. Đúng vậy, khả năng này rất có thể. Tôn Ngọc Long, cậu lập tức thông báo cho bạn cũ Ngô Lượng Khoan, kêu anh ta tìm cách nhanh nhất lập tức rút lại số tiền chúng ta đầu tư vào hạng mục của tập đoàn Tân Nguyên và đem số tiền đó chuyển nhanh đi nước ngoài. Tôn Ngọc Long vội vàng gật đầu. Được, Bí thư Lý, tôi lập tức xử lý ngay. Nói xong, Tôn Ngọc Long lập tức cúp điện thoại, sau đó gọi điện cho bạn học cũ Ngô Lượng Khoan. Nhưng mà cảnh tượng khiến Tôn Ngọc Long buồn bực nhất xuất hiện. Điện thoại của Ngô Lượng Khoan trong trạng thái tắt máy. Lần này Tôn Ngọc Long sốt ruột rồi, y lập tức vận dụng mối quan hệ của mình đã điều tra được một chút hành tung của Ngô Lượng Khoan. Nhưng mà khiến Tô Ngọc Long thật không ngờ chính là hiện giờ Ngô Lượng Khoan đang ngồi trên chuyến bay đi nước Mỹ, bây giờ máy bay đã đáp xuống bên nước Mỹ rồi. Tô Ngọc Long ngập đến nỗi dậm chân. Ngô Lượng Khoan, đột cuộc ông đang đùa cái gì vậy? Vì sao đi mà không từ ra một tiếng? Số tiền lớn kia bây giờ phải làm sao? Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Long lập tức ý thức được bên Ngô Lượng Khoan đã có thể xuất hiện chút việc ngoài ý muốn. Lập tức y liền gọi điện thoại cho đám người quan hệ mật thiết đáng tin cậy của y, kêu bọn họ lập tức dẫn người tới nhà Ngô Lượng Khoan, bắt cóc người nhà của Ngô Lượng Khoan làm con tin, từ đó mà uy hiếp Ngô Lượng Khoan mau chóng trở về nước hoặc là tiến hành thao tác đối với số tiền đó bên nước ngoài. Giờ phút này, Tôn Ngọc Long đột nhiên có cảm giác như tự dùng dây buộc mình vậy, bởi vì lúc trước y vì muốn che giấu chính mình và tất cả tập đoàn lợi ích khổng lồ kia, khiến bất cứ kẻ nào, nhất là người của tỉnh Bạch Vân, điều tra không ra được bóng dáng của bọn họ. Cho nên khi bọn họ đem số tiền đó ủy thác cho Ngô Lượng Khoan tiến hành thao tác, ký kết chính là hợp đồng độc lập khống chế. Nói cách khác, khoản tiền này chỉ có thể do Ngô Lượng Khoan phụ trách ký nhập và ký xuất, bất kỳ người nào đều không có quyền hạn này. Cho nên bọn họ thông qua quan hệ đại lý kiểu này đã che giấu bóng dáng của mình rất tốt, rồi lại đem quyền khống chế số tiền đó giao cho Ngô Lượng Khoan. Thời gian đã hơn 2 tiếng đồng hồ, điện thoại của Tô Ngọc Long vang lên, là đám tài sai gọi tới. Tài sai nói cho y biết, người nhà của Ngô Lượng Khoan 3 ngày trước cũng đã di rời chỗ ở cũ rồi, hiện tại đã ra nước ngoài hết. Nghe được tin tức này, Tô Ngọc Long lập tức liền trợn tròn mắt, trong lòng của y từ từ trầm xuống. Tô Ngọc Long thầm nhủ trong lòng. Ngô Lượng Khoan, ông là bạn học cũ của tôi đấy, ông không phải đang bịp tôi chứ? Nếu thật như vậy, Tô Ngọc Long lần này thật đúng là khóc không ra nước mắt rồi. Nhưng nếu ông không phải bịp tôi, sao lại bay đến nước Mỹ vào lúc này? Bây giờ Tô Ngọc Long buồn bực đến nỗi muốn lên tiếng khóc thật lớn. Y thật không ngờ bạn học cũ mà mình luôn luôn tin cậy, không ngờ trong lúc quan trọng nhất đột nhiên bỏ đi mà không tử giá,

Chẳng lẽ bà thấy được là tôi đã cùng đường rồi sao? Hà Hiểu Lâm lắc đầu. Ngọc Long, ông không nên hỏi tôi mà nên hỏi chính bản thân ông. Từ sau khi hai ta kết hôn, thái độ của ông với tôi thế nào? Nhất là sau khi cha tôi chết, ông một năm gặp tôi được mấy lần, một năm ông qua đêm ở ngoài bao nhiêu ngày? Tôi Ngọc Long, tôi là phụ nữ nhưng không phải là tiết phụ. Tôi cần cuộc sống bình thường như trước kia. Trước giờ tôi vì Khởi Mộng mà không muốn ly hôn với ông, nhưng hiện tại Khởi Mộng đã làm đến nước này, giữa chúng ta còn cái tình cảm đáng nói ấy ư? Hôm nay tôi vì ông mà ra tay một lần, để cho con gái mà tôi yêu thương vì ông mà khó xử một lần. Bởi vậy duyên phận vợ chồng giữa chúng ta đến đây cũng chấm dứt. Tôn Ngọc Long nghe đến đây cười thảm, gật đầu không chút lựa chọn ký tên, đưa trả lại cho Hà Hiểu Lâm. Hiểu Lâm, tôi chúc bà Trình Thư Vũ và Trình Khởi Mộng có một cuộc sống hạnh phúc. Nói xong, Tôn Ngọc Long xoay người trở lại phòng ngủ của mình, hung hăng đóng cửa phòng, nằm ở trên giường dùng chăn phủ lên đầu. Giờ phút này, trong lòng của Tôn Ngọc Long tràn đầy phẫn uất và hậm hực. Đối với chuyện giữa Hà Hiểu Lâm và Trình Thư Vũ, y cũng không phải không biết, chỉ là y có lối suy nghĩ khác người. Y cho rằng hoàn cảnh bởi vì mối quan hệ của y và Tiểu Mỹ, vợ của Trình Thư Vũ, quan hệ giữa Trình Thư Vũ và vợ mình, y ngược lại vô cùng tín nhiệm Trình Thư Vũ. Cũng chính bởi vì mối quan hệ này tồn tại, y mới có thể cả gan đem những hạng mục công trình cực lớn cho Trình Thư Vũ làm. Bởi vì y cho rằng mình có thể nắm Trình Thư Vũ trong tay. Hơn nữa, y sớm đã tính toán rồi, tới thời điểm nhất định y nhất định sẽ ra tay với Trình Thư Vũ. Nhưng mà Tôn Ngọc Long thật không ngờ Trình Thư Vũ cuối cùng thoát ly chính mình, trong khi bản thân y thì lâm vào cảnh bốn bề khốn khó. Giờ phút này, Tôn Khởi Mộng giống như Tôn Ngọc Long cũng lâm vào cảnh đấu tranh nội tâm vô cùng thống khổ. Một mặt là mẹ đích thân quỳ xuống vì Tôn Ngọc Long mà cầu xin mình, mặt khác là vì mình và Liêu Kinh Vũ quan hệ phức tạp, không thân thiết như trong tưởng tượng của cha mẹ. Suốt cả đêm, Tôn Khởi Mộng đều thống khổ suy nghĩ, cả đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn 5 giờ sáng, đã suốt cả đêm tự hỏi, Tôn Khởi Mộng từ trên giường ngồi dậy, bật máy tính lên, vào hòm thư điện tử gửi cho Liêu Kinh Vũ một bức thư. Sau đó cô đứng dậy cất bước ra ngoài, thuê xe đi vào núi Kê Quan ở phía nam Đông Giang hơn 30 cây số, theo một con đường nhỏ uốn lượn. Tôn Khởi Mộng leo lên đỉnh núi, đứng ở bên bờ vực nhìn vách núi dưới kia lượn lờ trong sương mù, nhìn thung lũng sâu không tới đáy, trong lòng buồn rười rượi. Đời người vì sao luôn tràn đầy thống khổ và tra tấn? Vì sao mọi việc đều không thuận? Cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì nữa? Tôn Khởi Mộng tự nhủ. Nói xong, Tôn Khởi Mộng một lần cuối cùng nhìn xuống khe sâu thăm thẳm kia, thả người nhảy xuống. Ủy ban kỷ luật Đông Giang, trong văn phòng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Liêu Kinh Vũ vừa mới đi làm, điện thoại trên bàn hắn liền vang lên. Điện thoại của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu gọi tới. Kinh Vũ à, vụ án của Tôn Ngọc Long bên đó có tài liệu chứng cứ liên quan gì không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Chú Hàn, bên cháu một chút tư liệu cũng không có. Tuy rằng cháu hoàn toàn có thể khẳng định Đông Giang xuất hiện nhiều vấn đề hủ bại nghiêm trọng như vậy, có liên quan mật thiết với Tôn Ngọc Long, thậm chí ông ta là người đứng sau điều khiển và thu lợi lớn ở Đông Giang. Nhưng ngoại trừ hạng mục đầu tư vào metanhydrat thì cháu cũng không tìm thấy các chứng cứ khác. Thực ra những món đầu tư kia của ông ta cực kỳ cẩn thận. Trước kia khi giao cho Ngô Lượng Khoan cũng thông qua một trung gian, ông ta luôn đứng phía sau làm mọi việc đều rất cẩn thận. Hàn Nho Siêu nghe được tin tức này, sắc mặt có vẻ ngưng trọng. Như thế xem ra Tôn Ngọc Long này cũng không phải hạng người bình thường. Chúng ta những chiến sĩ trên mặt trận chống tham nhũng, nhưng không ngờ đối với y lại không có biện pháp gì, thật là hổ thẹn. Tuy nhiên Kinh Vũ à, lần này những hành động chống tham nhũng của cháu nhắm vào Đông Giang và thành phố Liêu Nguyên cũng xem như lập được đại công rồi. Tuy nhiên Bí Thư Tăng và chú đều có một nghi vấn chung là vì sao Ngô Lượng Khoan lại cùng tỉnh ký kết thỏa thuận quỹ đầu tư công ích. Theo chú được biết, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và người nước ngoài đại bộ phận đều bỏ ra 1 đồng đầu tư phải thu về 10 đồng lợi. Vì sao Ngô Lượng Khoan phải đem món tiền đầu tư lớn như thế vào quỹ công ích của tỉnh Bạch Vân chúng ta? Hơn nữa, số tiền ông ta sử dụng đều là tiền của những cán bộ tham nhũng. Ngô Lượng Khoan rốt cuộc là thân phận gì? Hàn Nam có chút quan hệ với cháu? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Chú Hàn, không giấu gì chú, Ngô Lượng Khoan cùng cháu không có vấn đề gì. Tuy nhiên Ngô Lượng Khoan là đồ đệ của một người anh em tốt của cha cháu, là chú Tôn Quang Diệu, Diệu dắt nên. Vài ngày trước khi ông ta và Tôn Quang Diệu tán gẫu, có nhắc đến Tôn Ngọc Long đầu tư ở đó hơn 1 tỷ cho bọn họ phụ trách quản lý. Chú Tôn nghe được tin này liền nói cho cháu. Vừa lúc cháu cũng đang tìm cách bố trí thế nào để lấy được món tiền khổng lồ ở thị trấn Hắc Môi. Tuy rằng đã có tập đoàn Tân Nguyên hỗ trợ, nhưng chỉ dựa vào tập đoàn Tân Nguyên để lấy được món đầu tư đó, nhất là nếu muốn các phần tử tham nhũng cam tâm tình nguyện, không hoài nghi đem số tiền đầu tư vào hạng mục metan hydrat này, cũng vô cùng khó khăn. Lúc ấy cháu vẫn rất đau đầu. Khi cháu nghe thấy thông tin này thì mắt sáng lên, lập tức thông qua chú Tôn tìm đến Ngô Lượng Khoan. Sau khi cùng ông ta tiến hành nói chuyện, thuyết phục ông ta đến tỉnh Bạch Vân chúng ta, vì quê hương và nhân dân mà cống hiến. Tuy rằng Tô Ngọc Long và Ngô Lượng Khoan là bạn học cũ, nhưng trong lòng ông ta đối với những hành vi tham nhũng của Tô Ngọc Long cũng vô cùng khinh bỉ, cho nên lần này ông ta mới đến Đông Giang. Nghe được lời nói này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Hàn Nho Siêu cảm khái không thôi, đối với Liêu Kinh Vũ càng ngày càng tán thưởng. Lúc này Liêu Kinh Vũ cười khổ nói: "Chú Hàn, trong lần hành động này, điều duy nhất tiếc nuối là Ngô Lượng Khoan vì phòng ngừa Tô Ngọc Long và Lý Vạn Quân hoài nghi mà trên người không mang theo bất cứ thiết bị nghe trộm nào, để tránh nếu chẳng may lộ ra một chút sơ hở sẽ thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên theo Ngô Lượng Khoan thuật lại có thể xác định, Lý Vạn Quân rất có thể là một điểm nút quan trọng trong tập đoàn lợi ích khổng lồ tồn tại ở thị trấn Hắc Bôi và Đông Giang. Nhưng Lý Vạn Quân lão già này so với Tô Ngọc Long thì muôn phần giàu hoạt, ông ta không hề có chút sơ hở nào." Hàn Nho Siêu mỉm cười: "Kính Vũ à, bên Lý Vạn Quân cháu không cần quan tâm. Ác giả ác báo, sớm muộn cũng có người trừng phạt ông ta. Không phải là không báo ứng, chỉ là chưa tới lúc đó. Đấu tranh đến cấp bậc của ông ta không phải là việc cháu có thể xử lý công bằng được. Thật ra bên phía Tô Ngọc Long, cháu nghĩ thêm nhiều biện pháp đi. Ngày ngày tới gã đại tham quan này trước mắt chú lúc ẩn lúc hiện, trong lòng chú đều cảm thấy rất phiền phức. Nếu không thể kịp thời khởi tố y, chú đoán chừng bên Lý Vận Quân sẽ làm một động tác là điều y tới vị trí khác tiếp tục làm quan, thì lúc ấy tên này đã vượt qua hoạn nạn rồi." Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ cầm lấy chén nước uống một ngụm, mở máy tính lên. Máy tính vừa mở liền nghe được tiếng báo, hắn định thần lại thì đã là có email trong hòm thư điện tử. Liêu Kinh Vũ mở email ra, nhìn đến tiêu đề thì ngẩn người ra, tiêu đề chính là "Chứng cứ Tô Ngọc Long ăn hối lộ trái pháp luật". Nội dung thư là một văn bản đính kèm. Liêu Kinh Vũ download file đó rồi mở ra xem, lập tức ngây ra. Chỉ thấy trong đó ghi chép rất nhiều tài liệu chứng cứ Tô Ngọc Long ăn hối lộ trái pháp luật. Trong các tài liệu này bao gồm ảnh chụp Tô Ngọc Long tự mình ghi chép mỗi lần ăn hối lộ. Trên mỗi tấm ảnh có thể thấy rõ ràng thời gian, địa điểm, người đút lót. Đồng thời trong ghi chép còn nói Tô Ngọc Long sử dụng tên giả và hộ khẩu giả để mở tài khoản và thẻ ngân hàng. Điều khiến Tô Ngọc Long cảm thấy hứng thú nhất chính là trong file ghi đó địa chỉ một biệt thự bí mật của Tô Ngọc Long. Trong file còn chỉ ra tất cả tài sản, tiền mặt, tranh chữ, đồ cổ y tham ưu được đều lưu giữ ở trong biệt thự bí mật. Đây là một biệt thự ở thành phố cấp 3 cách Đông Giang khoảng 200 km. Liêu Kinh Vũ đọc đến cuối phát hiện danh tính người tố cáo Tôn Khởi Mộng. Liêu Kinh Vũ lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thật không ngờ email tố cáo đăng giá nghìn vàng này lại là do con gái của Tô Ngọc Long, Tôn Khởi Mộng đích thân gửi cho mình. Liêu Kinh Vũ vì tình huống quyết định này lập tức gọi điện thoại cho Tôn Khởi Mộng nhằm tìm hiểu sự tình. Nhưng mà hắn phát hiện Tôn Khởi Mộng đã tắt điện thoại. Liêu Kinh Vũ quyết định lập tức gửi email này cho Hàn Nho Siêu để xác minh lại nội dung trong email tố cáo này trước. Hàn Nho Siêu giờ phút này đang buồn sầu phát giận thì nhận được email của Liêu Kinh Vũ. Ông ta nhìn kỹ lập tức như nhặt được báu vật, lập tức phái lực lượng nòng cốt tinh nhuệ của Sở Công an tỉnh Bạch Vân dưới sự chỉ huy của Đặng Kiến Hoa bí mật đi đến khu biệt thự trong email để điều tra. 6 tiếng sau, Đặng Kiến Hoa tràn đầy hưng phấn gọi điện cho Hàn Nho Siêu: "Bí thư Hàn, tất cả đều đã điều tra rồi. Trong biệt thự này, Tô Ngọc Long cất giữ đồ cổ, tranh chữ giá trị lên đến hơn 200 triệu tệ, tiền mặt hơn 50 triệu tệ, hơn 8 triệu đô la Mỹ, 52 bộ giấy chứng nhận bất động sản, hộ khẩu giả và chứng minh thư giả 16 bản, hộ chiếu giả 16 bản. Những bất động sản này đa phần đều phân bố trong thành phố lớn, trị giá hơn 400 triệu nhân dân tệ." Hàn Nho Siêu sau khi nghe xong chấn động: "Lão Đặng, ông khẳng định người sở hữu căn biệt thự đó là Tô Ngọc Long sao?" Đặng Kiến Hoa nói: "Chủ nhiệm Hàn, tôi khẳng định, bởi vì tên trên hộ khẩu, hộ chiếu không giống nhau, số chứng minh thư cũng không giống nhau, nhưng ảnh chụp trên đó thì chính là ảnh của Tô Ngọc Long." Hàn Nho Siêu lập tức phấn chấn lên, lớn tiếng nói: "Tốt lắm, Lão Đặng, cậu làm tốt lắm. Tôi lập tức sai người đi bắt giam Tô Ngọc Long." Sau đó, Hàn Nhau Siêu lập tức gọi cho cán bộ ủy ban kỷ luật tỉnh đang ở Đông Giang điều tra, sai bọn họ lập tức đến nhà Tô Ngọc Long đem y đi khởi tố. Khi cán bộ của ủy ban kỷ luật tỉnh đến nhà Tô Ngọc Long thì y đang ngồi trên ghế salon xem TV. Lúc này Tô Ngọc Long đang đợi kết quả việc con gái Tôn Khởi Mộng đi cầu xin Liêu Kinh Vũ. Hai Hồng Lâm cũng cùng y giải quyết xong thủ tục ly hôn, cùng rời khỏi nhà rồi. Trong nhà lúc này chỉ còn một mình y. Tôn Ngọc Long cảm giác hết sức cô độc, chỉ có thể xem TV giải sầu. Trong lòng y cũng suy nghĩ kỹ càng rồi, đợi chuyện này qua, lúc đó Lý Vận Quân nhất định sẽ sắp xếp cho y một chức vụ mới. Đến lúc đó y nhất định sẽ tìm một người trẻ tuổi xinh đẹp làm vợ rồi sinh cho y một đứa con trai. Vừa lúc đó chung cửa vang lên, Tôn Ngọc Long đi đam mở cửa liền thấy chủ nhiệm phòng giám sát của ủy ban kỷ luật tỉnh Đỗ Hồng Minh và vài cán bộ trong ủy ban kỷ luật tỉnh. Đỗ Hồng Minh đi đến cửa chính căn phòng hướng về phía Tôn Ngọc Long lấy ra chứng nhận của bản thân, sau đó lấy ra một văn kiện khởi tố để trước mặt Tôn Ngọc Long, trầm giọng nói: Tôn Ngọc Long, bây giờ ông chính thức bị khởi tố, hãy ký tên lên đây đi. Tôn Ngọc Long sau khi xem xong văn kiện lập tức chấn động, nhưng y nhanh chóng trấn tĩnh lại, bởi vì y tin rằng với thủ đoạn bí mật của mình, ủy ban kỷ luật sẽ không có khả năng nắm được bất cứ điều gì. Y liền ném văn kiện đó về phía Đỗ Hồng Minh, nói rõ ràng: Chủ nhiệm Đỗ, có phải các vị nhầm được không? Tôn Ngọc Long tôi tuy rằng có trách nhiệm trong việc để có những thành phần hủ bại ở Đông Giang, nhưng không đủ điều kiện để khởi tố đâu. Đỗ Hồng Minh lạnh lùng nói: Tôn Ngọc Long, ông không nên ở đây nói sằng nói bậy nữa. Việc của ông làm đã bại lộ rồi. Ủy ban kỷ luật chúng tôi có trong tay đầy đủ chứng cứ về việc ông tham ô, nhận hối lộ, nguồn gốc tài sản bất minh và những hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng khác. Ông bị khởi tố không oan uổng đâu. Lập tức ký tên rồi đi theo chúng tôi. Tôn Ngọc Long trong lòng lại cả kinh, tức giận nói: Không thể nào, tôi làm sao có thể làm ra những chuyện như thế này? Đây là oan uổng cho tôi lắm. Đỗ Hồng Minh nhìn thấy Tôn Ngọc Long còn muốn chống chế, liền nói rõ hơn: Tôn Ngọc Long, ông đã quên ở thành phố Hải Phòng ông còn có một tòa biệt thự xa hoa ư? Trong biệt thự kia cất giữ đồ đạc thật phong phú, ở hiện trường chỉ kiểm kê tiền mặt thôi cũng khiến nhân viên kiểm đếm tiền tay bị chuột rút cơ đấy. Nghe được hai từ Hải Phòng và biệt thự, sắc mặt Tôn Ngọc Long liền chuyển sang trắng bệch, mồ hôi trên gáy cũng ròng ròng chảy. Nếu chỗ đấy thực sự bị ủy ban kỷ luật tra ra thì khoảng cách chính mình bị khởi tố cũng không xa nữa. Tuy rằng tài sản ở chỗ đó chỉ chiếm vài phần trong số tài sản của mình, nhưng đó lại là nơi chứng cứ nguyên vẹn nhất. Chỉ có điều Tôn Ngọc Long nghĩ mãi không rõ, biệt thự đó y giấu rất bí mật, ngoại trừ mấy năm trước từng cùng con gái Tôn Khởi Mộng đến đó du lịch một lần, ngoài ra không còn người nào khác biết được nơi này. Vì sao ủy ban kỷ luật lại biết được nơi này? Không lẽ con gái đã bán rẻ mình? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Tôn Ngọc Long xung quanh biển gầm, muốn biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tôn Ngọc Long, nhanh chóng ký tên đi. Hiện tại bất cứ kẻ nào cũng không thể cứu được ông nữa rồi. Đỗ Hồng Minh lạnh lùng nói. Tôn Ngọc Long chỉ có thể bất đắc dĩ ký tên vào, ủ rũ tuyệt vọng đi theo Đỗ Hồng Minh lên xe, biến mất trong bóng tối mờ mịt. Sau khi Tôn Ngọc Long bị khởi tố, quan trường Đông Giang xảy ra chấn động lớn. Gần như trong một ngày, quan trường Đông Giang lại có thêm 12 cán bộ bị khởi tố, 22 người bị tạm thời cách chức, xử lý cảnh cáo. Toàn bộ Đông Giang thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Nhưng mà điểm bất đồng trong lòng người chính là sau khi dân chúng Đông Giang biết được Tôn Ngọc Long và rất nhiều tham quan bị khởi tố, toàn Đông Giang vang lên tiếng pháo nổ không dứt. Cùng lúc đó, nguyên nhân cũng là vì Tôn Ngọc Long và đám người đó bị Liêu Kinh Vũ xử lý, khắp các ngõ ngách lớn nhỏ của Đông Giang đầu đầu cũng lan truyền tin tức đó. Tuy rằng dân chúng không biết được tin tức cụ thể, nhưng họ lại có sức tưởng tượng phong phú. Có người còn nói rằng Liêu Kinh Vũ là sao văn khúc giáng trần, 500 năm trước, 500 năm sau tái thế, mọi sự đều thông suốt. Tin đồn càng ngày càng quái dị, càng ngày càng điên cuồng. Tuy rằng tin đồn rất khoa trương, nhưng mỗi khi dân chúng nói chuyện với nhau về tin đồn này thì có thể thấy họ với Liêu Kinh Vũ tràn đầy cảm kích và sự tôn kính. Bởi vì tập đoàn lợi ích do Tôn Ngọc Long cầm đầu những năm gần đây gần như nắm toàn bộ lợi ích. Môi trường cạnh tranh công bằng và sự tồn tại của dân chúng bị đè nén nghiêm trọng. Dân chúng sớm đã oán khí ngất trời, chỉ có điều không có chỗ phát tiết mà cũng không dám phát tiết ra mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của Liêu Kinh Vũ ở Đông Giang như mặt trời ban trưa, sớm đã vượt qua bí thư thị ủy Đường Thiệu Cương rồi. Sáng ngày thứ hai, trưởng ban tổ chức thành ủy Liêu Nguyên Khang Kiến Hùng và ba phó ban tổ chức thành ủy cùng nhau dẫn theo các ủy viên thường vụ mới nhậm chức đến thị xã Đông Giang. Điều này thể hiện sự coi trọng của ban tổ chức thành ủy Liêu Nguyên với thị ủy Đông Giang. Tại nghi thức nghênh đón, Khang Kiến Hùng tuyên bố Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đường Thiệu Cương bắt đầu chính thức đảm nhiệm chức Bí thư thị ủy Đông Giang. Chủ tịch thành phố do Dương Đức Lâm được Văn phòng Ủy ban tỉnh cử xuống đảm nhiệm. Đồng thời Khang Kiến Hùng còn tuyên bố danh sách chọn người vào ủy viên thường vụ thị ủy, khiến người ta kinh ngạc chính là trong danh sách đó có tên người mới nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Trịnh Bắc Phương, trong khi chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Liêu Kinh Vũ đã bị cách chức. Kết quả này khiến các cán bộ Đông Giang trong lễ nghênh tiếp hôm nay cảm thấy hết sức kinh sợ. Ai cũng không ngờ được Liêu Kinh Vũ thân là công thần hàng đầu trong việc đánh bại tập đoàn Hủ Bại ở Đông Giang lại bị miễn chức. Rất nhiều người cho rằng là Liêu Kinh Vũ bộc lộ tài năng thái quá, nhất là đối với Tô Ngọc Long đã kích quá lớn, dẫn tới chỗ dựa sau lưng Tô Ngọc Long phẫn nộ, bèn dùng quyền lực của mình miễn chức của hắn nhằm mục đích trả thù. Nói lý ra, mọi người đang lặng lẽ nghị luận, trong ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ tràn đầy oán hận và khinh miệt. Trong cách nhìn của nhiều người, cách làm của Liêu Kinh Vũ quá lộ liễu. Phải biết rằng tập đoàn lợi ích khổng lồ kia ở Đông Giang đã tồn tại nhiều năm, hắn mới đến Đông Giang có nửa năm đã ra tay nhổ cỏ tận gốc, không bị trả thù mới lạ. Mấu chốt nhất chính là liên tiếp những động thái mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ ở Đông Giang đã chạm đến lợi ích của nhiều người ở thành phố Liêu Nguyên. Bởi vậy rất nhiều người cực kỳ bất mãn với hắn, nhất là Liêu Kinh Vũ đề xuất ra chế độ tài liệu thân báo của quan chức, làm cho nhiều cán bộ thấy trên đầu như tăng thêm sừng xích, khiến rất nhiều người phẫn nộ vạn phần. Tại nghi thức nghênh đón, sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được hắn bị miễn chức chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thì hơi sừng sốt, vì sự việc này không có ai thông báo trước với hắn. Hắn đến bây giờ mới biết, khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy mọi người dưới khán đài kia nhìn mình với ánh mắt khinh thường thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đoán chừng mình bị miễn chức rất có thể là Lý Vận Quân giờ thủ đoạn. Hắn tuy rằng rất khó chịu, buồn bực nhưng không thể hiện ra ngoài, ánh mắt vẫn vô cùng thản nhiên, vẫn kiên trì đến khi nghi thức nghênh đón kết thúc. Sau khi tham gia tiệc rượu, Liêu Kinh Vũ mới trở về phòng của mình, nằm trên giường tinh thần chán nản. Việc này rơi vào ai cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ là công thần hàng đầu trong việc thanh trừ thành phần Hủ Bại ở Đông Giang. Vì làm việc này, hắn lo lắng hết lòng, không chỉ mời tập đoàn Tân Nguyên tới, còn thông qua chú Tôn Quang Diệu mời Ngô Lượng Khoan, nhà môi giới chứng khoán vàng của Phú Quyên đến. Nhưng mà khi sự việc tìm ra manh mối rồi, từ lúc luận công ban thưởng mình lại bị miễn chức, hơn nữa không có ai cho hắn biết lý do, hắn cũng không biết con đường sau này của mình phải làm thế nào. Liêu Kinh Vũ cảm giác vô cùng đau lòng. Liêu Kinh Vũ nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Vì sao khi thành phố Liêu Nguyên điều chỉnh nhân sự không ai nói lời nào với mình? Khiến Liêu Kinh Vũ không hiểu chính là bất kể là Tăng Hồng Đào hay Hàn Nho Siêu, không ai gọi cho mình thông báo một tiếng. Chẳng lẽ bọn họ không biết mình đã bị thành phố Liêu Nguyên miễn chức sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ cảm xúc phập phồng, tuy rằng uống vào rất nhiều rượu lại khó có thể ngủ. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhớ tới Tôn Khởi Mộng, người đã gửi email cho mình. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Tôn Khởi Mộng, vừa gọi hắn vừa tự nhủ. Liêu Kinh Vũ mình không thể giống đám người ở Liêu Nguyên kia qua cầu rút ván. Lần này có thể lật đổ Tôn Ngọc Long, Tôn Khởi Mộng có công rất lớn. Cô ấy tự mình tố cáo cha mình, chắc hẳn trong lòng rất khổ sở, mình phải an ủi cô ấy. Nhưng mà sau khi kết nối được, vẫn là cô nói quen thuộc kia. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa, xin hãy gọi lại sau. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ căn bản không nghĩ tới Tôn Khởi Mộng không ngờ đã ẩn thân vào bên trong một ngôi chùa cổ trong núi sâu. Đây là một ngôi chùa cổ với toàn ni cô, một ngôi chùa diện tích khoảng 300 m², chia làm tiền trung hậu 3 tầng. Ở đàn tràng bên ngoài cao khoảng 2 m là bức tường màu đỏ, bên trên cửa chính viết 3 chữ Cát Tường Am. Ở trong bảo điện chính giữa, Tôn Khởi Mộng quỳ gối trước tượng Đức Phật, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Ở bên cạnh cô, một vị ni cô già mặt mũi hiền từ đang gõ mõ, âm thanh trong đại viện vọng lại. Thật lâu sau, Tôn Khởi Mộng chợt ngẩng đầu lên, lệ đẫm khuôn mặt. "Sư phụ, con đang nghĩ kỹ rồi, con quyết định xuất gia, từ nay về sau sẽ ở đây sống cuộc sống thanh đạm hết đời người." Lão ni cô nhìn Tôn Khởi Mộng, thở dài một tiếng. "Thí chủ, ta thấy con sắc mặt đen tối là biểu hiện trong nhà gặp đại nạn, đây có lẽ là nguyên nhân con tự sát. Ta đã cứu con rồi là hy vọng con không đi tự sát nữa, đây là sự không trân trọng sinh mạng của mình." Ta xem tướng con kiếp nạn này có liên quan đến người nhà con. Bọn họ làm nhiều điều ác, kết quả lại báo ứng trên thân con. Nhưng mà con và Phật tổ chỉ có Phật duyên 5 năm. Nay con đã quyết định xuất gia thì ta sẽ thanh toán cho con làm bạn với chốn thanh đèn cổ tháp này. Ngày đêm cầu phúc tịnh tâm, có lẽ sẽ giải được khốn khổ kiếp này. Sau này sẽ có thu hoạch. Chúng ta Cát Tường Am là nơi tự do, con có thể lựa chọn hoàn tục bất cứ lúc nào. Tôn Khởi Mộng chảy nước mắt. Sư phụ, lòng con đã chết, trần thế đã không có duyên với con. Con quyết định phụng dưỡng Phật tổ cả đời. Lão Ni nói: Thí chủ, xin nhớ kỹ, bất cứ lúc nào nói chuyện cũng không nên nói lời tuyệt đối quá mức. Nhân sinh vô thường, rất nhiều chuyện phát sinh không theo ý chí của con người mà biến đổi. Được rồi, ta sẽ bắt đầu tiến hành nghi thức cạo đầu cho con. Nói xong, Lão Ni đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Khởi Mộng, nắm lấy mái tóc đen dài của Tôn Khởi Mộng, hỏi lại một câu: Thí chủ, con nhất định phải xuất gia sao? Con nhất định. Tôn Khởi Mộng nói, tay nâng kéo, màu đen của tóc chậm rãi rơi trên mặt đất, nước mắt lại tràn đầy cặp mắt Tôn Khởi Mộng. Trong đầu của Tôn Khởi Mộng cuối cùng lại hiện lên khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ, trong lòng cố yên lặng. Liêu Kinh Vũ, sau khi nhận được tài liệu tố cáo của em, anh hẳn là đã lập công lớn. Tin rằng từ nay về sau, anh trên con đường làm quan sẽ một bước lên mây. Hy vọng anh có thể cùng Mộ Dung Thiện Thuyết, Tần Duệ Tiệp, Tào Thục Tuệ có một kết cục hạnh phúc. Em và anh kiếp này không có duyên. Từ nay về sau, em sẽ quên đi ký ức về anh. Ở nơi thanh đèn cổ tháp này, kiếp này em và anh sẽ không còn gặp lại. Nhưng mà nhân sinh vô thường, Tôn Khởi Mộng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến giờ phút này Liêu Kinh Vũ đang lâm vào cảnh khốn khổ, mà cô sau này sẽ còn gặp lại Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 và cũng là tập cuối của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Nghe đến tập này giải quyết hết lũ tham quan, nhưng mà vẫn còn tên Lý Vạn Quân, chủ tịch thành phố Liêu Nguyên. Thật đúng là cuộc đời mà, không có gì có thể hoàn mỹ cả. Thứ nhất là Lý Vạn Quân không để nhiều sơ hở và chưa nắm được chứng cứ xác thực của hắn. Cái thứ hai nữa là ở tỉnh Bạch Vân thì thế lực của Lý Vạn Quân vẫn còn khá lớn, và bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào cũng chưa muốn làm xáo động quá mức. Thanh Bình cứ nghe đến đoạn ở những tên tham quan bị bắt, bị khởi tố là mình cảm thấy rất là sướng. Liên tưởng đến hiện tại của chúng ta cũng thế. Công cuộc đốt lò của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đốt rất là nhiều những vị quan lớn. Hiện tại là tổng bí thư Tô Lâm. Thanh Bình mới xem thời sự cũng như là đọc báo thì thấy khá là nhiều vị cũng đã lên thớt vào lò rồi. Thực ra thì làm trong sạch hoàn toàn bộ máy thực sự là rất khó, khó vô cùng. Và có thể đó là điều không tưởng. Nhưng mà đốt được tới đâu thì hay đến đó. Bớt được một tin tham quan nào thì dân chúng mình sẽ có lợi chừng ấy. Nếu để cho những bọn tham quan nó nhiều quá, nó lấn át những vị thanh quan liêm chính biết nghĩ cho dân, thì đất nước lúc đó mới là thực sự đi xuống. Từ ngàn đời xưa các cụ đã dạy rồi, giặc ngoài không đáng sợ bằng giặc ở trong. Mà giặc ngoài thì dễ chống, mà giặc trong thì khó phòng. Cho nên là công cuộc chống tham nhũng nó rất là khó khăn gian khổ. Nó phải cần chứng cứ, nó phải cần có quy trình điều tra. Phải chống lại những tên tham quan rất là mưu mô, thủ đoạn, nhiều khi còn ảnh hưởng đến cả tính mạng nữa. Chúng ta cứ xem trên TV, cứ mỗi một vị quan bị khởi tố, bị đình chỉ, bị cảnh cáo. Thấy nó rất là đơn giản. Người dân chúng ta cứ nhìn vào ông này giàu, ông này nghèo, ông này nói hay, ông này nói... để đánh giá là ông này tham quan hay là tham ô. Nhưng mà luật pháp thì không như thế. Bắt buộc phải có quy trình để điều tra, phải có chứng cứ thì lúc đấy mới đưa ra để xử lý được. Cho nên là chúng ta cứ tin tưởng rằng đất nước chúng ta thời thế tạo anh hùng, mà một tinh thần yêu nước của người dân cũng như là của các cán bộ lãnh đạo của chúng ta cũng còn rất là nhiều người yêu nước, muốn thanh trừ những tên quan tham. Nhưng mà nó là một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai có thể xử lý được. Người dân chúng ta cũng phải nâng cao dân trí, nâng cao sự hiểu biết để tránh sự dẫn dắt đi sai hướng, lệch hướng, tạo dư luận sai để đả kích những lãnh đạo của đất nước chúng ta, của những bọn phản động ngầm. Bọn ấy nó tinh vi lắm, nó như con mọt ấy, nó đục từng tí một ấy. Cho nên chúng ta phải tốt gỗ, giữ vững tinh thần, suy xét vấn đề nó chuẩn mực, đặt lợi ích đất nước lên đầu tiên, lên trên hết. Vẫn biết rằng đất nước chúng ta còn tồn tại rất nhiều những bất công, những ngang trái xuất phát từ những tên tham quan, những tên tham ô, hối lộ, làm tổn hại đến người dân, làm mất lòng tin của dân, nhưng Thanh Bình tin Đảng và Nhà nước sẽ thanh lọc dần những loại tham quan đó. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút. Thực ra thì rất là nhiều điều để chia sẻ, để muốn trò chuyện với lại quý vị khán thính giả. Nhưng mà đây cũng là cái ý kiến riêng của Thanh Bình thôi. Sau cái tập này cảm thấy nó có nhiều cái cảm xúc. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả, và chờ Thanh Bình sưu tầm quyển 3 để gửi đến quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.